Giả cán bộ, chương 687, kéo khẩu vị. Góc truyện audio.com. Tống Tịnh Thông biết rõ tình thế rất nghiêm trọng. Làm không tốt, hạng mục mấy trăm triệu này sẽ bị Kim Kinh cướp đi. Vội vàng điều tra từng người trong thành viên tiểu tổ đàm phán. Rất nhanh lấy ra được kết quả. Quả nhiên là có thành viên tiểu tổ ở Kinh Thành uống say. Về sau lỡ miệng nói với một bạn học văn phòng huyện Đô Giang trú ở Kinh. Huyện Đô Giang là huyện tiếp giáp Kim Kinh, tuy thuộc về Quảng Lăng chúng ta quản lý, nhưng một mực có tố lòng thuần phục Kim Kinh. Nhiều thường ủy huyện Đô Giang thường xuyên mắt đi mày lại cùng một ít cán bộ chính phủ thành phố Kim Kinh. Một mực hy vọng huyện Đô Giang chuyển sang Kim Kinh, nghe Tống Tịnh Thông báo cáo xong. Dương Tử Hiên đánh một quyền lên trên mặt bàn, quát, thật sự là phản rồi. Tôi chắc chắn tin tức thông qua con đường này, mới rơi vào trong lỗ tai chính phủ thành phố Kim Kinh. Kim Kinh đúng là thành thị cấp phó tỉnh, tài nguyên chính trị và các mối quan hệ có thể vận dụng hơn xa Quảng Lăng chúng ta. Bọn họ biết được Trung Dầu Mỏ muốn xây căn cứ sản xuất cất chứa tại Hạ Du Hoàng Giang. Còn biết át chủ bài đàm phán của Quảng Lăng chúng ta là gì? Hoàn toàn có khả năng thông qua cao tầng tập đoàn Trung Dầu Mỏ. Đánh Quảng Lăng chúng ta nốc, ao, Dương Tử Hiên lẳng lặng hút thuốc, tự hỏi trong chốc lát rồi mới nói. Lá bài tẩy của chúng ta đã bị tiết lộ ra ngoài rồi. Muốn nắm bắt hạng mục, không thể tiếp tục dựa theo át chủ bài cũ, nhất định phải ra chiêu thần kỳ. Mặt khác, chuyện này cũng không thể tiếp tục gạt thị ủy, Nghĩa Đông nói chuyện với thư ký của Chu Bí Thư một tí. Nhìn xem Chu Bí Thư có thời gian hay không? Tĩnh Thông, đi qua báo cáo kỹ càng cho Chu Bí Thư. Tống Tịnh Thông nhíu mày. Không rõ tại sao Dương Tử Hiên phải thông báo thị ủy vào lúc này. Dương Tử Hiên nhìn ra nghi vấn của hắn, cười nói, muốn trừ bên ngoài, tất nhiên phải yên ổn bên trong trước. Muốn tiếp tục đàm phán, trước hết phải tiến hành xử lý đối với nhân viên tiết lộ tin tức lần này. Khẳng định phải kinh động đến thị ủy, chính phủ thành phố chúng ta không có khả năng một mình xử lý. Tống Tịnh Thông gật gật đầu, tuy thời gian đi theo Dương Tử Hiên không dài, nhưng Tống Tịnh Thông cũng biết chắc mọi chuyện không đơn giản như lời Dương Tử Hiên nói. Dương thị trưởng khẳng định còn có mục đích càng sâu hơn. Xác thực là như vậy, Dương Tử Hiên còn có một tầng mục đích khác ở sâu bên trong. Mượn vấn đề tiết lộ tin tức lần này, truy cứu trách nhiệm nhân viên huyện Đô Giang, Dương Tử Hiên chuẩn bị một lần nữa nhúng tay vào vấn đề nhân sự Quảng Lăng. Lần này tiết lộ tin tức là một nguy cơ, nhưng lợi dụng tốt cũng là một cơ hội. Tống Tịnh Thông báo cáo cho Chu Lập Xương. Về sau, trong nội tâm Chu Lập Xương vừa mừng vừa sợ, mừng chính là Dương Tử Hiên đã lấy được hạng mục mấy trăm triệu của Trung Dầu Mỏ. Đối với Quảng Lăng, loại thành thị kinh tế xếp gần sau cùng mà nói, quả thật một tin mừng lớn. Kinh hãi là, Dương Tử Hiên dĩ nhiên lại gạt hắn, thẳng đến lúc để lộ tiếng gió, mới thông báo cho hắn, thị trường có ý kiến gì? Cảm xúc trong nội tâm Chu Lập Xương không hề hiện ra trên mặt. Tống Tịnh Thông không hề luống cuống khi đứng ở trước mặt bí thư thị ủy Chu Lập Xương. Dù sao thì hắn cũng đã được chứng kiến Đái Mộc Đức. Đái Tự Lập, loại ông chủ quản lý tài phú quốc gia này, lực uy hiếp của bí thư thị ủy, tất nhiên là ít đi rất nhiều. Chỉ cung kính nói, thị trưởng có ý kiến là, nhất định phải xử lý nghiêm lãnh đạo huyện Đô Giang. Chu Lập Xương nheo mắt lại, huyện Đô Giang có một đám người không có lòng thần phục. Hắn biết, nhưng chỉ bằng một vấn đề để lộ tiếng gió, liền xử lý lãnh đạo huyện Đô Giang, vẫn có chút hương vị vơ đũa cả nắm. Quan trọng hơn là, huyện ủy bí thư huyện Đô Giang là người của hắn, thực sự phải xử lý lãnh đạo huyện Đô Giang, lợi ích của hắn chắc chắn sẽ bị tổn hại. Chu Lập Xương không tin Dương Tử Hiên chỉ thuần túy là muốn xử lý bộ máy huyện Đô Giang. Khẳng định còn có mục đích càng sâu hơn. Nghĩ tới đây, hắn lại bảo thư ký bấm điện thoại Dương Tử Hiên. Ôn hòa nói, thị trưởng đấy à, tôi muốn nói chuyện cùng cậu về vấn đề bộ máy huyện Đô Giang. Còn có một vài công tác an bài điều chỉnh, Tốt, tôi sẽ qua văn phòng ngài. Mùi thơm ngát lượn lờ, tàn khói tung bay, chén đầy lá trà bốc lên hương thơm nức mũi. Trong văn phòng, Chu Lập Xương nhìn văn bản tài liệu trên tay. Đây là nội dung đàm phán giữa chính phủ thành phố Quảng Lăng và bộ phận quản lý hạng mục chung dầu mỏ. Càng xem càng kinh hãi. Hắn không ngờ động tác Dương Tử Hiên nhanh như vậy. Chưa gì đã kéo một hạng mục lớn của xí nghiệp trung ương đến. Kết hợp việc trước kia Dương Tử Hiên dễ dàng giải quyết vấn đề xí nghiệp nhà nước trốn nợ và ngân hàng cự tuyệt cho vay tiền. Chu Lập Xương thật sự không thể không một lần nữa nhìn kỹ người trẻ tuổi thị trưởng kiêm đối thủ này. Không có một vài mối quan hệ, bối cảnh và con đường tin tức, còn có cả tri thức chuyên nghiệp, không thể nào làm được những việc này. Hạng mục thật tốt, vậy mà lại bị hủy ở trong tay đám thằng nhóc huyện Đô Giang kia. Chu Lập Xương nâng kính mắt lên, giận dữ nói, lực chấp hành của chính phủ thành phố Kim Kinh làm cho người ta kinh ngạc. Vừa y gió mưa rơi xuống, nhưng thuyền không bao giờ chìm, người không đổ, phần lớn có chỗ hơn người. Chu Lập Xương cố ý chuyển rời chủ đề đi chỗ khác. Lại làm cho Dương Tử Hiên có chút thất vọng, chậm rãi nói, biện pháp cứu chữa, bây giờ nói còn hơi sớm. Cho dù hắn thực sự có biện pháp cứu chữa, cũng sẽ không lập tức lấy ra, nhất định phải kéo khẩu vị Chu Lập Xương lên, mới có thể nắm cái mũi Chu Lập Xương dắt đi, cầm hạng mục áp chế Chu Lập Xương, là nguyên nhân căn bản trong việc Dương Tử Hiên để cho Tống Tịnh Thông báo cáo với Chu Lập Xương về mấy cái hạng mục này. Hắn nhìn chúng khát vọng mãnh liệt của Chu Lập Xương đối với hạng mục kinh tế. Nhìn rõ ràng hy vọng kinh tế phát triển mãnh liệt trong đầu Chu Lập Xương. Bắt đúng mạch Chu Lập Xương, sẽ dễ dàng tiến hành trao đổi lợi ích. Năng lực làm kinh tế của Chu Lập Xương đã sớm bị ủy ban tỉnh ủy lên án. Lần này làm hư hỏng hạng mục xí nghiệp trung ương. Nếu truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ có một vài lãnh đạo tỉnh gán chén đĩa đầy cứt lên trên đầu hắn. Ấn tượng đối với hắn sẽ càng kém, Chu Lập Xương không thể không khẩn trương, phải điều chỉnh thành viên lãnh đạo huyện Đô Giang. Chu Lập Xương nói một câu, Dương Tử Hiên hơi híp hai mắt lại, gừng càng già càng cay. Huyện ủy huyện Đô Giang Chu Hoành là họ hàng xa của Chu Lập Xương. Có ngàn vạn quan hệ cùng Chu Lập Xương, Chu Lập Xương đưa ra ý kiến điều chỉnh thành viên huyện Đô Giang trước. Có thể giúp hắn tranh thủ chủ động. Cách trương,